Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, một cước đạp bay. Thích, người cái tên này thật đúng là phách lối a. Hirako Shinji mặt đầy khó chịu nhìn Gen. Tạp vô cực trí vô cực trùng, phách lối. A, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi một mực ở chú ý Tĩnh Linh Đình hết thảy. Không cần nói với ta, Urahara Kisuke chưa cùng ngươi nói qua. Ta và các ngươi mặt nạ quân đoàn giao phó nói. Nếu cái gì đều biết rõ, còn dám làm như vậy ta là không phải có thể hiểu thành. Các ngươi mặt nạ quân đoàn là đang ở hướng ta khiêu khích. Gen híp mắt, nhìn trước mắt Hirako Shinji, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Vốn là đối với bọn họ cũng không có định ý gì. Huống chi trước đó cũng đã thông báo, cũng để cho Urahara Kisuke thay mặt chuyển đạt. Nhưng bây giờ còn là như thế, còn dự định ăn Orihime đậu hủ. Loại này hành vi, không phải tại hướng hắn khiêu khích. Vậy là cái gì? Chẳng lẽ hắn tại thi hồn giới trong hiện ra lực lượng còn chưa đủ mạnh? Còn chưa đủ nhượng những thứ này mặt nạ quân thế nhận rõ giữa hai người chênh lệch. Tại biết được bản thân lực lượng sau, còn dám làm như thế. Thật coi hắn là cái không còn cách nào khác người sao? Từ tới cái thế giới này, trong cơ thể hủy diệt pháp tắc ngưng tụ thành trảm phách đao sau đó. Trên căn bản trừ quan hệ đến Gen để ý nữ nhân ở ngoài, Gen trên căn bản liền không có động tới giận. Nhưng cái khó nói, mình bình thường hiện ra ôn hòa thái độ, để cho người ta cho là hắn là cái pacifista, là một dễ khi dễ người. Hừ, chờ đã, mặt nạ quân thế, hư biến hóa, rút đao. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện thế còn có một cổ thi hồn giới không biết rõ lực lượng sao? Lúc trước không có chú ý. Nhưng lúc này tỉnh lại Renji. Chính là bén nhạy bắt được như vậy mấy cái từ ngữ. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong lòng cả kinh. Không khỏi thầm nghĩ. Giao phó. Hà a, thực lực ngươi là cường không sai. Thế nhưng tính là gì à? Chúng ta là ngươi bộ hạ sao? Chúng ta là ngươi nô lệ sao? Kia loại cao cao tại thượng giọng là chuyện gì xảy ra? Ra lệnh chúng ta. A, thật là thật xin lỗi. Chúng ta có thể không có lý do nghe theo ngươi mệnh lệnh a. Hirako Shinji ánh mắt cũng là băng lạnh xuống. Trong mắt kia sợi tức giận cũng là mắt trần có thể thấy. Tay hắn hơi chao đảo một cái. Trảm phách đao liền trực tiếp cầm trong tay hắn. Mặt nạ quân thế, kỳ thành viên đều là trăm năm trước Gotei 13 trung đội trưởng đội phó. Những người này trên căn bản có thể nói là mỗi tâm cao khí ngạo. Dù sao bọn họ đã từng đều là thi hồn giới trong nhọn chiến lực. Đội trưởng cùng đội phó tồn tại. Sau bị Aizen lợi dụng Houyoku hư biến hóa, lại bị Trung ương 46 phòng hạ lệnh tử hình. Mặc dù sau đó tới bị mang đến hiện thế, trải qua kia đoạn giai đoạn nguy hiểm, nhưng bọn hắn nhưng cũng vì vậy đối với. Đúng, Tĩnh Linh Đình tử thần tràn đầy địch ý. Vốn là đối với. Đúng, Tĩnh Linh Đình tử thần tràn đầy địch ý. Thêm nữa Gen bây giờ lại là cao quý, năm phiên đội đội trưởng. Lại để cho Urahara Kisuke thay mặt chuyển đạt kia loại cao cao tại thượng câu nói. Trực tiếp chính là nổ trong lòng bọn họ lửa giận. Gen là mạnh mẽ, không sai, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay. Trước kia chính là cấp đội trưởng, bây giờ còn có thể hư biến hóa tăng cường thực lực. Toàn bộ quân đoàn liên hợp lại, coi như là tổng đội trưởng cũng có thể đánh một trận. Ngay sau đó, mới có lúc trước một màn kia, Hirako Shinji cố ý tìm Orihime, cố ý muốn ăn Orihime đậu hủ. Nhưng là, căm phẫn bọn họ, lại quên, Gen là một cái bỉ tổng đội trưởng còn muốn cường đại hơn. Sâu không lường được một người nam nhân. Hả, thật sao? Thì ra là như vậy. Không có lý do gì sao? Không liên quan, ta sẽ không tức giận. Gen trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo tươi cười. Cái này tươi cười cùng lời nói. Nhượng Hirako Shinji cho là, Gen muốn lúc đó nhận túng. chính là lộ ra một đạo châm chọc tươi cười. Thế mà, bởi vì các ngươi mặt nạ quân thế, sau này liền không còn tồn tại. Cái Hirako Shinji con người bỗng nhiên co rụt lại, kia mặt mỉm cười gen đột nhiên tại chỗ biến mất. Tại cùng thời khắc đó, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, một đạo lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân hắn, không có chút nào tố giả băng hàn sát ý hướng hắn đè xuống. Hirako Shinji khi nhìn đến gen biến mất trong nháy mắt, quả quyết đưa tay thả tại trên mặt mình một vòng, một bộ màu trắng bạch hư mặt cụ liền đem bộ mặt bọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hirako Shinji trực tiếp bị gen một cước quét ra phòng học, đánh vỡ vách tường, bay ngược ở trường học trong thao trường không. Ồ nha, vốn là nghĩ một cước đem ngươi đá cho hai nửa, dùng sức quá nhỏ sao? Gen chậm rãi thu hồi chân trái, nụ cười trên mặt dần dần biến thành châm chọc. Thì ra là như vậy. Trong nháy mắt hư biến hóa, tăng cường phòng ngự sao? Rất thông minh, cũng rất quả quyết, nhưng là, chấm ngoặc kép, thân ảnh lần nữa biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, lại xuất hiện ở bay ngược trong Hirako Shinji bên người. Một cước lần hai quét ra, vẫn là quá yếu, đáng ghét, tốc độ thật là nhanh, nhưng là, miễn cưỡng có thể theo kịp. Hirako Shinji hai mắt hơi hơi đông lại một cái, bước chân tại hư không đạp một cái, lấy linh tử là bàn đạp, ổn định thân hình, rồi sau đó, hắn nói trong tay chảm phách đao, hướng gen quét tới bắp chân, chém tới, oa a, oành, cứ việc ổn định thân hình, cứ việc kịp thời ứng đối, cứ việc một đao bổ vào gen trên chân, thế mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Hirako Shinji vẫn là quát to một tiếng, bị gen trên chân cự lực, một cước đá bay ra ngoài, rơi xuống phía dưới trong thao trường. Đáng ghét, thật đúng là quái lực a. Xem ra không thể cận chiến a đã như vậy. Chấm ngoặc kép, Hirako Shinji rơi xuống trên đất sau, liền vội vàng bỏ dậy, trong lòng thầm mắng mấy câu, ánh mắt hơi hơi lóe lên một trận, rồi sau đó, hư thiểm, chảm phách đao đưa ngang một cái. Một viên màu đỏ cao độ cô đọng linh áp cầu tại trung ương ngưng tụ, rồi sau đó chợt hướng gen phun mà ra. Hô, màu đỏ hư thiểm mang theo nặng nề ngưng tụ, vượt qua giống nhau cấp đội trưởng linh áp, phóng lên cao, hướng gen phá không tới. Đối mặt như vậy một đạo hư thiểm, gen nhàn nhạt liếc mắt nhìn, rồi sau đó đưa ra tay phải, rồi sau đó theo tay vung lên. Một tiếng vang nhỏ, uy thế lăng lăng hư nhanh chóng, lại dễ như trở bàn tay bị gen một tay vung diệt. Kia tùy ý trình độ, giống như là tại chụp một con muỗi một dạng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra à? Vì cái gì Senju lão sư có thể đứng ở trên trời? Mà còn cái kia Hirako đồng học lại là chuyện gì xảy ra à? Đây là đang chụp diễn sao? Đạo cột sáng kia là vật gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Người nào có thể giải thích một chút? Bởi vì gen hai người chiến đấu đều là dùng nghĩa Mukuro nhục thân đang chiến đấu, cho nên nhân loại cũng có thể thấy. Mà Ichigo lớp học chủ nhiệm lớp Ochi Misato đang nhìn bên ngoài kia hết thảy sau, có chút không chịu nhận, có thể kêu to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.